Chàng rể siêu cấp, chương 1645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện Hoàng Long Sai Mộng ngồi trên vị trí của Đế Tôn mà Đế Tôn lại trông như thủ hạ vậy, tràn ngập kinh nền mà đứng chết bên cạnh ngây nói Hàn Tam Thiên đã lên đường. Ngài muốn ta phải làm gì? Đế Tôn hỏi Si Mộng. Si Mộng giúp ông ta giải quyết phù lãnh, lúc này Trinh Ia lúc để Đế Tôn báo đáp Si Mộng. Dù ông đối với chuyện Si Mộng ngồi trên vị trí của mình rất mâu thuẫn nhưng vì Si Mộng có thực một trên cường đại, điều này làm Đế Tôn không dám có nửa lời oán hận. Nữ nhân trước mắt này, dù sao cũng là người đã giết chết cường giả ở thế giới bát phương, nếu nàng muốn cũng có thể giết chết Trinh Minh bất cứ lúc nào. Ta muốn hắn chết trong cung điện này. Si Mộng nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Tam Thiên lợi dụng bản thế để uy hiếp nàng ta. Đây chính là một chuyện cực kỳ sỉ nhục với nàng ta. Là một thần binh thượng cổ yêu cầu chọn chủ của Si Mộng vô cùng cao, mà y hoại phế vật như Hàn Tam Thiên hiển nhiên không đạt đến yêu cầu của nàng ta. Vì ý đó mà khi bị Hàn Tam Thiên uy hiếp đã hoàn toàn chọc giận Si Mộng. Chuyện này rất đơn giản, ta sẽ triệu tập tất cả các cao thủ, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Đế Tôn tự tin nói, Si Mộng xem thường cười. Dù nàng ta lợi dụng Đế Tôn để giết Hàn Tam Thiên nhưng lời này của Đế Tôn khiến nàng cảm thấy buồn cười. Hàn Tam Thiên đối với thế giới bát phương là con giun con rể, nhưng với thế giới hiên viên, hắn ta nắm giữ thần cảnh thì chính là một cường giả. Người biết hắn, em, cảnh giới nào không? Si Mộng nói, Đế Tôn lộ ra nụ cười tự tin, nói. Ngài có điều không biết, trong cung điện này, ta có thể tăng cường TSCSUC của bản thân. Dù có là cường giả cảnh giới cực sư cũng không phải đối thủ của ta. Trận pháp thượng cổ này đúng là có thế trong thời gian ngắn khiến người khác trở nên mạnh hơn. Si Mộng nói, nghe nói vậy, hai mắt Đế Tôn sáng ngời. Liên quan tới bí mật của trận pháp này, mấy đời Đế Tôn đầu nỗ lực di tìm hiểu qua, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Nghe Si Mộng nói vậy giống như là nàng ta biết sơ ý ược về trận pháp này. Đây là trận pháp thượng cổ, ngài có thể tiết lộ thêm bí mật được không? Đế Tôn tò mò hỏi, đây là do một vị cường giả thời thượng cổ kiến, 2321 EZ. TF Yoga bản quyền 1511A1 ti thiết lúc trước là vì chiến thắng một cường giả thượng số khác. Ban đầu thành tập trận pháp này, kẻ nắm giữ sức mạnh này còn lớn hơn nữa. Nhiều năm trôi qua như vậy, sức mạnh còn sót lại của trận pháp đã đến mức nhỏ bé. Không đáng kể rồi, dừng một chút Si Mộng tiếp tục nói. Nhưng đối với người như người thì ia đủ mạnh rồi. Thấy Si Mộng nói có nạc có mở, Đế Tôn không nhìn được tiếp tục hỏi. Ý của ngài là trận pháp này là do cường giả sáng chế từ thời thượng cổ. Người chưa từng nghe qua chuyện có liên quan đến cuộc chiến thời thượng cổ sao? Si Mộng nói, cuộc chiến thượng cổ, đại khái là toàn bộ thế giới hiên viên là một truyền thuyết truyền kỳ có sắc thái y ẩn nhất. Nhưng này chỉ là câu chuyện truyền tai nghe của mọi người mà thôi, không có chứng cứ chứng minh chuyện này có thật sự tồn tại hay không. Cho nên đối với đại đa số mọi người chỉ cho rằng đây y à một cố sự mà thôi. Không hề có ai coi chuyện này y à thật. Có nghe nói qua, nhưng đã có rất nhiều người muốn đi tìm chứng cứ chứng minh câu chuyện này tồn tại. Vậy mà từ đầu tới cuối vẫn không thu hoạch được gì. Lâu dần mọi người chỉ coi chuyện này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đế Tôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với truyền thuyết về cuộc chiến thượng cổ, ông ta cũng không có toàn bộ thông tin. Nhưng khả năng tin tưởng cực kỳ thấp, dù sao ngay cả bi điển trong Hoàng Đinh cũng không có bất cứ ghi chép nào liên quan đến cuộc chiến thượng cổ. Chứng cứ, dám rác rưởi các ngươi mà cũng xứng đi tìm chứng cứ hay sao? Chiến trường thượng cổ ca không phải là nơi người bình thường có thể tùy tiện đến. Si Mộng nói đến đây, Si Mộng rối với chuyện Hàn Tam Thiên có thể an toàn rời khỏi chiến trường thượng cổ vẫn còn chút khiếp sợ. Nàng ta từng nỗ lực tự mình đến chiến trường tim bản thể, nhưng sức mạnh to lớn bên trong có thể xe nát nàng trong nháy mắt. Cho nên hàng ta không thế không buông tha suy nghĩ này, mãi đến tận khi gặp Hàn Tam Thiên mới ra lệnh Hàn Tam Thiên đi. Đối với Si Mộng, Hàn Tam Thiên rất có thế sẽ chết trong chiến trường thượng cổ, hơn nữa còn là bị sức mạnh khống yêu xé nát. Nhưng kết quả là Hàn Tam Thiên lại tìm được Kiềm Ngọc còn bình yên vô sự trở về. Ngài hiểu rõ như vậy, không biết ngài đã đi qua chưa? Dê Tôn cẩn thận từng y từng ti một, chỉ lo vấn đề này sẽ chọc tức Si Mộng. Mặt Si Mộng nhưng bàng xương, không hề trả lời ông ta mà nổ giận nói. Không phải chuyện của nhà ngươi, tốt nhất thả ngươi không nên hỏi nhiều. Vàng vàng vàng, Đế Tôn gật đầu liên tục, có trận pháp trợ giúp nhưng ngươi muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Si Mộng nhắc nhở, lời này khiến nội tâm Đế Tôn có hơi xem thường. Dù có là cường giả cực sư cảnh đi chăng nữa thì chỉ cần trong trận pháp này, ông ta đều có thể toàn thắng. Đối phó một tên vô danh tiểu tôi, sao có chuyện không đơn giản chứ? Hắn là thần cảnh duy nhất của thế giới Hiên Viên, lấy sức mạnh của trận pháp hiện nay lại không gây tỉnh sát thương Di Ẩn. Si Mộng tiếp tục nói, khi để Tôn nghe được hai chữ thần cảnh thì sững sờ tại chỗ. Thần cảnh, Trinh Ia cảnh giới trong truyền thuyết của thế giới Hiên Viên. Mà cảnh giới này có tồn tại hay không, không ai hay biết. Vì thế giới Hiên Viên chưa bao giờ có thần cảnh tồn tại. Ghi chép liên quan đến thần cảnh, trong Bi Điền Hoàng Đình cũng có. Nhưng lượng thông tin quá ít ỏi, hơn nữa từ ngữ mơ hồ, hoàn toàn không nhìn ra thần cảnh có tồn tại hay không. Ngài không nói đùa chứ, thế giới Hiên Viên tồn tại cương giả cảnh giới thần cảnh. Dê Tôn khiếp sợ nói, ngươi cho rằng ta nói đùa với ngươi sao? Si Mộng nói, Dê Tôn sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng ra sao. Bởi vì chuyện này đối với ông ta quá rung động, nếu đối phương thật sự là cường giả thần cảnh, vậy dù dưới tình huống có trận pháp cũng có thì ông ta cũng không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. Mày ngày nay ta sẽ bế quan trong đại điện tăng cường sức MNS của trận pháp. Người đi phân phó, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được quấy nhiễu. Si Mộng nói với Đề Tôn, Đề Tôn nghe vậy mới có phản ứng, nhanh chóng gật đầu. Đối với chuyện cường giả thần cảnh này, Đề Tôn cần thời gian tiêu hóa rất lâu vẫn không tin tưởng được. Vì đâu là chuyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết, xác suất xảy ra cực kỳ thấp. Dế Tôn, ngài làm sao vậy? Nguyệt Hạ thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Đế Tôn, không nhịn được hỏi. Đế Tôn hít sáu một hơi, nói, thế giới Hiên Viên có cương giả thần cảnh, ngươi có tin không? Nguyệt Hạ sửng sốt một chút rồi lập tức nở nụ cười, nói. Đế Tôn, ngài nói đùa gì thế, thần cánh tả cảnh giới trong truyền thuyết, sao có khả năng tồn tại được 2093 bản quyền 1517 AIM NGBOEAUETM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niệm Vi Hiệu 4 GADS 1 DJ Độ đây chỉ. À ảo tưởng của một cực sự mà thỏ ồ, ảo tưởng, đây đúng, à cảnh giới mà cường giả như cục sư nhớ nhung, chỉ có vậy thì họ mó, thì có động lực dốc. Hồng, huyện, nhưng đây lại, à ảo tướng do chính sĩ Mộng nói ra, sẽ không đơn giản chỉ là ảo tưởng như vậy. Hơn nữa hàng gia có thể nói ra bí mật của trận pháp, điều này nói rõ thân phận của nàng ta không hề bình thường. Cách chương.